Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, tụ hội. Ngày hôm nay Thú Vương Cốc trên không cường giả tụ tập. Ngày thường cực kỳ hiếm thấy Thú Vương, võ đạo danh túc tụ tập ở này. Thú Vương Cốc, Nam Hoang Thú Vực bên trong cực kỳ cường đại thế lực. Cái này Thú Vương Cốc chủ nhân là một đầu một mắt hắc hùng. Cái này hắc hùng xuất thân thường thường, cũng không phải là cái gì ma thú đại tộc, nhưng là không biết sao hắn thiên phú kinh người. Từ nhỏ đã kỳ ngộ liên tục, chỉ là mấy trăm năm quang cảnh thì tu luyện tới Thú Vương cảnh đỉnh phong. Tại Nam Hoang Thú Vực bên trong cũng coi là xếp hàng trên cường giả. Hôm nay chính là Hắc Hùng Thú Vương thứ 1000 tuổi ngày mừng thọ. Hắn cố ý phổ biến phát thiếp mời, mời ngũ vực bằng hữu cộng đồng đi gặp, có lẽ sẽ có người kỳ quái, ma thú cùng nhân loại ở giữa không phải ân oán nổi lên bốn phía sao? Làm sao cái này Hắc Hùng Thú Vương sinh nhật sẽ còn mời mời trong nhân loại võ đạo danh túc? Thực không phải vậy. Nhân loại cùng ma thú hai tộc ở giữa đối lập, đây là đại xu thế. Tuy nhiên lại cũng không bài trừ hai tộc ở giữa xuất hiện hảo hữu. Thiết Đản cùng Long Chân Vũ không phải liền là một cái rất rõ ràng ví dụ sao? Mà lại tu vi càng cao, hai tộc ở giữa ân oán đối bọn hắn ràng buộc lại càng nhỏ. Bằng hữu một dạng giao, nhưng khi thật đến hai tộc đại chiến thời điểm, bọn họ y nguyên sẽ ra tay. Hoàng Phong Cốc Hoàng Phong Thú Vương đến, đưa lên Hoàng Ngọc Tủy một cân. Cửa ma thú lớn tiếng đưa tin, Tử Trúc Lâm Tử Ngọc Thú Vương đến, đưa hơn ngàn năm trúc tím một đôi. Hỗn Thế Vườn, đột nhiên cửa ma thú sửng sốt, nhìn trước mắt cái này anh tuấn uy vũ bất phàm con khỉ, toàn thân đánh dùng mình một cái. Thế nào, Tiểu Hùng nghịch tử, tại sao không nói? Hỗn Thế Viên Vương hừ một tiếng. Một cân quả đào. Ma thú này nơm nớp lo sợ đem Hỗn Thế Viên Vương đưa lên lễ vật báo ra đến. Một cân quả đào. Trong chốc lát Thú Vương Cốc bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười lớn. Vô luận là Hoàng Phong Thú Vương đưa Hoàng Ngọc Tủy vẫn là Tử Ngọc Thú Vương đưa ngàn năm trúc tím, đều là khó được bảo vật. Dùng để trúc thọ không gì đáng trách, nhưng là cái này quả đào không phải cái gì chân quý đồ vật. Chỉ cần nguyện ý, tại Nam Hoang tùy ý chuyển lên một vòng, chớ nói một cân, vạn cân, ngàn vạn cân đều rất bình thường. Loại vật này cũng dám đem ra tặng lễ, thật sự là cười chết người. Các ngươi bọn này ngu ngốc, bản vương tặng đồ mới là bảo vật. So với các ngươi những cái kia tảng đá vụn mục cây trúc không biết tốt hơn nhiều thiếu lần. Hỗn Thế Viên Vương cười lạnh, cái kia giống như lưỡi dao sắc bén ánh mắt quét qua. Nhất thời không người dám cười, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cái con khỉ này nhưng là Hỗn Thế Viên Vương a, chuyện gì hắn làm không được. Trước mặt mọi người đem bọn hắn nện thành thịt vụn đều là có khả năng. Mà lại cái con khỉ này như là cùng Hắc Hùng Thú Vương giao tình không cạn, đều xưng huynh gọi đệ. Một chút võ đạo danh túc nhìn thấy con khỉ xuất hiện, con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Cái con khỉ này đáng giận rất, ăn cướp trắng trợn tối đoạt, bọn họ không ăn ít qua hắn thua thiệt. Đáng chết, tên này làm sao tới? Ta Chấn Tông bí điển cũng là bị hắn đoạt. Một tên võ đạo danh túc gắt gao nhìn chằm chằm con khỉ. Ta cũng vậy, ta tổ phía trên lưu truyền tới nay linh binh cũng bị hắn cướp đi. Lại là một tên chịu thiệt võ đạo danh túc, an ổn một điểm đi, thì các ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Các ngươi còn tốt chính là bị hắn giật đồ, có người nhưng là trực tiếp bị hắn đánh chết. Hoàng Phong Thú Vương trợn mắt một cái. Hỗn Thế Viên Vương vô pháp vô thiên, cho dù là trung ương thánh vực tông phái cũng ăn qua hắn thua thiệt. Lại một lần thậm chí xông cái trước viễn cổ đại giáo Sơn Môn, nghênh ngang nện bọn họ đại điện, cướp đoạt một bộ phận lớn bảo vật, tại đông đảo tạo hóa cảnh cường giả truy sát phía dưới thế mà là về đến Nam Hoang. Mọi người lúc này mới nhớ tới cái con khỉ này ánh sáng lịch sử. Cái con khỉ này quá khó đối phó. Đồng cấp bên trong không có mấy cái là đối thủ của hắn. Riêng là hắn hộ thể bí thuật, cơ hồ là nhân loại cường giả khắc tinh, mạnh hơn huyền khí đều sẽ bị hắn thôn phệ. Oanh, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, một nhóm thân xuyên lửa áo bào màu đỏ nữ tử đứng lơ lửng trên không. Tại trong các nàng một mỹ diệu nữ tử chậm rãi đi tới. Hỏa tộc người đến, Hắc Hùng Thú Vương cười ha ha một tiếng. Hắc Hùng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một trung niên cười nhạt một tiếng. Ha ha, lửa vô cực, mấy chục năm không gặp trên người ngươi hỏa diễm tinh thông thuần. Hắc Hùng Thú Vương cười ha ha lên. Đây là hắn thời niên thiếu bạn thân. Hai người kết bạn sông sáo đại lục, là cứu mạng giao tình. Cái này là tiểu nữ Hỏa Linh Nhi, hôm nay cố ý mang nàng đi ra nhìn một chút Hắc Hùng huynh. Lửa vô cực nhìn phía sau nữ tử cười nhạt một tiếng. Hỏa Linh Nhi gặp qua Hắc Hùng thúc thúc, mấy năm không gặp Hỏa Linh Nhi thân hình trở nên càng phát ra hoạt bát, để vô số thanh niên mãnh liệt nuốt nước miếng. Ha ha ha, vô cực huynh nữ nhi, không tầm thường. Không tầm thường a, đây là làm thúc thúc cho ngươi lễ vật, một ít phế phẩm, không muốn ghét bỏ a. Hắc Hùng Thú Vương ném ra ngoài một chuỗi xương răng dây chuyền. Bảo bối tốt, ở hiện trường biết hàng người cũng nhịn không được kinh hô lên. Cái này xương răng dây chuyền hết thảy có 12 cái răng. Khỏa khỏa đều linh quang bốn phía, đi qua phù văn gia cố, chính là vô thượng bảo cụ. Có thể xưng cực phẩm, cái này không phải cái gì rách dưới, rõ ràng là giá trị liên thành bảo vật, nếu là xuất ra đi đấu giá lời nói tất nhiên sẽ phái ra một cái giá trên trời. Còn không cảm ơn ngươi Hắc Hùng thúc thúc, lửa vô cực cũng không chối từ, cảm ơn Hắc Hùng thúc thúc, Hỏa Linh Nhi ngon ngọt cười, cho dù là nàng loại này đại tộc con cháu cũng rất ít nhìn thấy loại này cấp bậc bảo cụ. Ha ha ha, không khách khí, không khách khí, nghe nói ngươi muốn gả cho Cực Hàn Điện thiếu chủ, đây chính là thiếu niên tuấn kiệt a, đại lục ở bên trên hiếm có tuấn tài a. Hắc Hùng Thú Vương nói ra. Hỏa Linh Nhi sắc mặt nhất ảm, hiếm có tuấn kiệt à, đáng tiếc nàng lòng có sở thuộc, mấy năm không gặp, nhà đầu này càng ngày càng xinh đẹp. Tại một phương thạch đài to lớn bên trên, ba đạo thân ảnh chính tại điên cuồng ăn uống, ngồi ở bên cạnh người đều chán ghét nhìn lấy bọn hắn. Có người thậm chí trực tiếp rời đi. Thế nào, ngươi không phải nhớ nàng à? Tại sao không đi? Một con bướm một dạng ma thú miệng lớn nhai lấy một con ma thú bắp đùi. Chờ một chút đi, hiện tại nàng và phụ thân nàng cùng một chỗ, ta không dễ chịu đi. Một người dáng dấp thanh niên tuấn tú rầm rầm đem một bình quỳnh tương nuốt vào. Còn có một cái cùng loại với cá sấu đồng dạng loài bò sát du tẩu cùng trên bệ đá. Chỗ đến thực vật hoàn toàn biến mất. Đây là ba cái ăn hàng. Người chung quanh nhìn lấy chính tại phàm ăn ba người nghĩ đến. Ai ai ai, không đủ ăn a, cái này Hắc Hùng Thú Vương thật nhỏ mọn. Qua 1000 tuổi sinh nhật đều chỉ có như thế một điểm đồ, vật. Thiết Đản bĩu môi, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Chúng người không lời nghĩ thầm ngươi ăn còn thiếu sao? Đây chính là vài trăm người phân lượng, vậy mà liền bị ba người bọn hắn ăn hết. Cái này ba cái ăn hàng chính là Long Trấn Vũ, Thiết Đản, còn có đã trưởng thành là viễn cổ cự thú Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Long Trần Vũ nhìn lấy bị mọi người vây quanh Hỏa Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Tốt nhiều năm không gặp, năm đó ép ở trong lòng cái kia một phần nhàn nhạt tình cảm kinh quá dài thời gian lên men đã hướng. Về ái đình chuyển biến, hỏa tộc chính là trung ương thánh vực đại tộc, trong tộc vô số cao thủ. Hỏa Linh Nhi phụ thân cũng là một tên tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Hắc Hùng Thú Vương hảo hữu khắp thiên hạ, xem như một cái so sánh khác loài ma thú. Đa tạ các vị tốt bạn cách xa vạn lý đi tới nơi này Thú Vương Cốc tham gia tiểu đệ ngày mừng thọ. Ta Hắc Hùng cũng không nhiều lời khác. Các vị trước ăn được uống được, không lâu liền sẽ có chợ hứng hoạt động. Hắc Hùng Thú Vương phóng khoáng cười nói, móa, cái này cái gì ăn hàng, ăn xong một bàn lại đến một bàn này đến. Một tên thanh niên tài tuấn nhìn thấy lén lút leo đến vị trí khác phía trên Giát Cát Lạp Ngạc Ngư, thì nổi nóng, một chân đạp trên đi. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư ngay cả để ý tới cái này ngu ngốc thời gian đều không có. Chủ nhân đều lên tiếng, trên bàn đồ, vật có thể ăn, dưới đài đồ, vật không thể ăn. Hắn nhưng là một đầu nghe lời chiến sủng, tuyệt đối không vơ vét qua giới. Thanh niên này dẫm một cái khoảng không. Móa, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh niên giận dữ, vận khí huyền khí xông đi lên. Rát băng, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, chân tay hắn thì bị cắn đứt. Ta chân, thanh niên hoảng hốt, một đầu tiểu loài bò sát nhỏ tại sao có thể có cường đại như thế thực lực. Tên này cũng là không bớt lo. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ cầm lên Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Nếu như lại để cho hắn náo đi xuống, chỉ sợ cũng muốn trở thành mọi người mũi nhọn. Đừng đi, đả thương người liền muốn đi. Thanh niên này trưởng bối kéo lại Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thể nội huyền khí chấn động. Oanh, bất ngờ không đề phòng lão giả liên tiếp lui về phía sau. Bàn tay hắn đều biến đến đỏ bừng. Thật hồn hậu huyền khí. Đây là người động hư cảnh 9 tầng cường giả. Khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng là Long Trấn Vũ lại có thể bằng vào huyền khí trấn ra hắn. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh Long Trấn Vũ huyền khí không kém hắn. Ăn vào đi, không cần bao lâu liền sẽ mọc ra. Long Trấn Vũ tiện tay ném ra ngoài một cái bình ngọc. Đây là, lão giả kinh hãi, hắn nhớ tới trong truyền thuyết bảo vật, nhưng lại ý thức được không ổn vội vàng ngừng thanh âm. Đây là một trận đại tạo hóa, chớ nói chính là đoạn một chân trường, liền xem như đem toàn bộ chân chặt đều đáng giá. Có thể làm cho đoạn chi trọng sinh linh đan diệu dược cố nhiên chân quý. Nhưng là đồ vật trong tay lại càng thêm chân quý. Ngươi cho hắn cái gì? Thiết Đản có chút hiếu kỳ. Ăn để thừa hầu nhi tửu cùng vạn niên linh nhũ. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. A, là ngươi. Hỗn Thế Viên Vương Chính bưng lấy so thân thể của hắn còn lớn hơn bình rượu uống ừng ực. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến chính tại đi tới Long Trấn Vũ. Viên Vương ngươi tốt, đã lâu không gặp. Long Trấn Vũ cũng không sợ hãi. Thôi đi, mới một tháng mà thôi. Không nghĩ tới ngươi không chết ở bá quân huyền giới bên trong. Hỗn Thế Viên Vương bĩu môi. Như là Long Trấn Vũ còn sống làm cho hắn rất khó chịu. Bởi vì tiểu tử có tự mình hiểu lấy. Không đi tranh đoạt cái kia trong phủ đệ bảo vật. Long Trấn Vũ cười nói. Hỗn Thế Viên Vương gật gật đầu. Ngày đó phủ đệ nhất chiến hắn thật là không có nhìn thấy Long Trấn Vũ hình bóng. Đến đến, uống rượu. Hỗn Thế Viên Vương cầm trong tay cái bình lớn đưa qua. Long Trấn Vũ lắc đầu. Muốn uống rượu lời nói vẫn là uống ta đi. Thôi đi, trên người ngươi có cái gì tốt tửu. Đây là ta đại ca chân tàng trăm năm rượu ngon. Hiếm có rất, nhưng là không phải phổ thông tửu. Hỗn Thế Viên Vương rất là khinh thường nói ra. Long Trấn Vũ không nhịn được nói thầm. Rượu ngon như vậy ngươi cũng có thể hét thành cái dạng này. Chỉ là Long Trấn Vũ vẫn là lấy ra vài hũ tử phổ thông hầu nhi tửu. Phổ thông hầu nhi tửu đối với hắn tu luyện không có tác dụng gì. Để đó cũng là lãng phí. Dứt khoát liền lấy ra tới. Ô, tốt thuần mùi thơm, giống như đã từng quen biết a. Hỗn Thế Viên Vương ánh mắt sáng lên. Hầu nhi tửu, Long Trấn Vũ để lộ giấy đáp, nhất thời một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Hỗn Thế Viên Vương như thế nào hội không nhận ra cái này hầu nhi tử. Hắn cũng là con khỉ tổ tông, thủ hạ các con cũng cho hắn sản xuất qua hầu nhi tử. Chỉ là cần thời gian quá dài, bình thường hầu nhi tử đều cần 10 năm thậm chí là 100 năm lắng đọng. Đến mức hắn đến bây giờ đều không uống qua mấy lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.